Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, chương 1549, chủ thành bị phá. Trợ giúp hoàng thành, Tô Dương lập tức hạ lệnh, Tuyên Nữ, Bồ Tát, các người lập tức chạy tới hoàng thành trợ giúp Thiên Long. Tốt, Tuyết Nữ cùng Địa Tạng Vương lập tức hành động. Cấp tốc truyền tống đến Thiên Long Hoàng Thành. Hoàng Thành bị trọng điểm chiếu cố. Đệ nhất ma thần đến không nói. Hiện tại thế mà liền ma tôn ngày nắng chói chang cũng tới. Còn có thứ sáu ma thần. Vậy mà cũng tới. Thiên Long khẳng định là ngăn cản không nổi ba cái siêu cấp cường giả liên thủ tiến công. Cho nên rất nhanh bị thua. Còn tốt Tuyết Nữ cùng Địa Tạng Vương kịp thời đuổi tới. Ngày nắng chói chang giao cho ta. Tuyết Nữ xông đi lên, đối lên ngày nắng chói chang. Địa Tạng Vương thì là phóng tới thứ sáu ma thần. Có hai người thêm vào, cục thế rất nhanh đảo ngược. A, đây là viện quân sao? Nơi nào đến? Bằng Tuyết Nữ Hoàng, đó là khinh cuồng lưu tô nữ nhân. Đậu phộng, cái kia kim quang lóng lánh ra hỏa làm sao giống như là Như Lai Phật Tổ a? Tốt nghiêu bước, không học thức thật đáng sợ. Đó là Địa Tạng Vương được không? Lưu Tô Đại Thần nghiêu bước, lại có thể thỉnh cầu hai vị siêu cấp cường giả. Ha ha ha, Hoàng Thành có thể cứu. Thiên Long Thành bên trong người chơi tất cả đều thở phào. Hoàng Thành nguy hiểm tạm thời xem như giải trừ. Đinh, Hoa Hạ chiến khu Thương Hải Thành thành chủ bỏ mình. Thương Hải Thành bị ma tộc công hãm. Hoa Hạ chiến khu người chơi tỷ lệ rơi đồ giảm xuống 5%. Cầy quái thu hoạch điểm kinh nghiệm giảm xuống 5%. Nghe đến cái thanh âm này, tất cả mọi người là trong lòng siết chặt. Giờ khắc này đến cùng vẫn là tới. Thương Hải Thành thế nhưng là Thanh Long thủ vệ thành trì. Có thể theo Thanh Long bị thua, Thương Hải Thành cũng theo đó bị công hãm. Đinh, Hoa Hạ chiến khu Thục Châu Thành thành chủ bỏ mình. Thục Châu Thành bị ma tộc công hãm. Hoa Hạ chiến khu người chơi tỷ lệ rơi đồ giảm xuống 5%. Cầy quái thu hoạch điểm kinh nghiệm giảm xuống 5%. Đinh, Hoa Hạ chiến khu U Châu Thành thành chủ bỏ mình. U Châu Thành bị ma tộc công hãm. Hoa Hạ chiến khu người chơi tỷ lệ rơi đồ giảm xuống 5%. Cầy quái thu hoạch điểm kinh nghiệm giảm xuống 5%. Ba tòa bóng nguy chủ thành toàn bộ thất thủ. Kim sắc thiên long bay lượn tại trong tầng mây. Chính cùng cái kia hơn 100 mét cao màu đen cự nhân kịch chiến. Người khổng lồ kia tay cầm búa lớn. Giống như là nắm giữ khai thiên tích địa lực lượng đồng dạng. Vậy mà cùng thủ vệ hoàng thành thiên long rơi vào cháy bỏng trong chiến đấu. Căn bản phân không ra cao thấp tới, ngày nắng chói chang bị Tuyết Nữ ngăn trở, thứ sáu ma thần bị Địa Tạng Vương ngăn lại, Hoàng Thành bên này nguy cơ xem như giải trừ, bất quá nó chủ thành liền không có may mắn như vậy. Liên tiếp có thành thị bị công phá, sau cùng vậy mà chỉ còn lại có Hoàng Thành cùng bốn tòa vệ tinh thành. Khác thành thị bao quát Lăng Vân Thành đều luân hãm. Nhân loại liên minh tổn thất nặng nề, Tô Dương vẫn luôn rất lo lắng thú thần lại đột nhiên đến tìm phiền toái, cho nên hắn lưu lại thủ đoạn, vừa có gió thổi cỏ lay liền lập tức đem Tuyết Nữ triệu hồi đến. Tại hắn ưu tiên cấp bên trong, Lưu Tô Thành muốn so Hoàng Thành càng trọng yếu hơn, còn tốt, thú thần vẫn chưa xuất hiện tại trong cuộc chiến tranh này. Bất quá coi như thú thần xuất hiện chỉ sợ cũng làm không cái gì. Chỉ cần thú thần dám xuất hiện, Tô Dương thì sẽ dốc toàn lực ứng phó đem lưu lại. Có Tuyết Nữ cùng Địa Tạng Vương tại, Tô Dương lực lượng 10 phần. Hơn 10 giờ tối thời điểm, ma tộc đại quân rốt cục bắt đầu rút lui. Thời gian chỉ hướng 11 điểm, tất cả ma tộc đại quân biến mất hầu như không còn. Xâm lấn chiến tranh như vậy kết thúc. Đinh, ma tộc xâm lấn chiến tranh kết thúc. chúc mừng Hoa Hạ chiến khu giữ lại một tòa hoàng thành cùng 4 tòa vệ tinh thành. Hoa Hạ chiến khu người chơi tỷ lệ rơi đồ tăng lên 400%. Cày quái thu hoạch kinh nghiệm tăng lên 400%. Tiếp tục thời gian 30 ngày. Sau 30 ngày khôi phục bình thường, bảo vệ một tòa hoàng thành gia tăng 200% tỷ lệ rơi đồ. Bảo vệ một tòa vệ tinh thành gia tăng 50% tỷ lệ rơi đồ. Tổng tới nói, Hoa Hạ chiến khu bên này gia tăng 300% tỷ lệ rơi đồ. Đây là đối tất cả người chơi bổ khuyết, nhưng chỉ có thể tiếp tục một tháng thời gian. Sau một tháng liền sẽ khôi phục bình thường 100%. Đinh, chúc mừng người chơi, khinh cuồng Lưu Tô, thu hoạch được lần này xâm lấn chiến tranh MVP. Hệ thống khen thưởng hồn tinh tệ 5 triệu. Hệ thống thông báo, tương lai khu mua sắm có đại lượng sản phẩm mới lên giá. Chúng người chơi có thể dùng tích phân đổi lấy, cũng có thể lựa chọn sử dụng hồn tinh tệ mua sắm. Hệ thống thông báo, tiên vực mở ra, phàm là đạt tới cấp 200 người chơi đồng đều có thể phi thăng chí tiên vực thêm vào mới mạo hiểm lữ. Trình, hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp vang lên, cáo chi chúng người chơi rất nhiều hữu dụng tin tức, tương lai cửa hàng bên trong xuất hiện đông đảo sản phẩm mới. Hơn nữa còn có thể sử dụng tích phân đổi lấy, cái này khiến tất cả người chơi hưng phấn không thôi. Mặt khác tiên vực cũng mở ra, mọi người rốt cục có thể bay thăng. Tuy nhiên chủ thành toàn bộ biến mất, nhưng người chơi có thể đi tiên vực. Ngoài ra còn có mỗi cái đại công hội trụ sở. Tại trong cuộc chiến tranh này, có rất nhiều công hội thành trì đều xuống tới. Những thứ này thành trì thì là lúc sau chủ thành. Tô Dương tự nhiên là đứng hàng bảng điểm số đệ nhất, cao hơn người thứ hai trọn vẹn gấp 5 lần nhiều. Đây không phải một mình hắn công lao, mà chính là Cửu Vĩ Long Thỏ Thiên Thiên các nàng cộng đồng nỗ lực kết quả. Sau đó còn có Hoàng Trinh xuất lĩnh thiên gia quân đoàn. Những công lao này toàn bộ đều tính toán tại Tô Dương trên thân. Tô Dương ấn mở tương lai cửa hàng, quả nhiên ra rất nhiều sản phẩm mới, có linh đan rượu dược cùng linh thạch. Mẹ nó thế mà còn có tu luyện công pháp. Lão ca ngươi mau nhìn tương lai cửa hàng. Ta ngất rồi. Hệ thống chỗ nào làm đến công pháp à? Đây là muốn làm cho tất cả mọi người đều biến thành liền võ giả sao? Ta đã đang nhìn. Tô Dương nhấp nhô đáp lại nói, cái này đối với con người mà nói là chuyện tốt. Sống ở ngay sau đó, nếu là không có một chút thực lực, xác thực khó có thể lưu giữ sống sót. Tô Tranh nói, ngày đó mệnh từ nơi nào làm đến những tu luyện này pháp môn a? Không biết, bất quá đều là chút đơn giản pháp môn, đối chúng ta mà nói không có bất kỳ cái gì tham khảo ý nghĩa. Nếu như là chân quý pháp môn tu luyện, vậy cũng không có khả năng xem như hàng hóa bày ra đến a. Mua chút hữu dụng đồ vật đi. Tô Dương nhìn lên tương lai cửa hàng bên trong sinh mệnh linh dịch. Giá cả tuy nhiên rất đắt, nhưng đối với hắn lại có trợ giúp rất lớn. Sinh mệnh linh dịch có thể dùng tích phân đổi lấy, cũng có thể dùng hồn tinh tệ mua sắm. 100.000 hồn tinh tệ mới có thể mua một bình nhỏ. Muốn tràn đầy thiên phượng công chúa Lưu Ly Bồn, đoán chừng 10 triệu hồn tinh tệ đều không đủ. Tổng tới nói, sinh mệnh linh dịch giá cả vẫn là man quý. Đương nhiên rồi, nếu là Tô Dương tiêu hết tất cả tích phân cùng hồn tinh tệ, còn có thể mua được lấy một lưu ly bồn linh dịch, thậm chí còn có thừa lượng. Bất quá Tô Dương không có ý định đem tất cả tư nguyên dùng tại đổi lấy linh dịch trong chuyện này. Hắn chả muốn cường hóa tự thân thực lực, cho nên hắn lập tức đi hoàng thành, chạy đến quân nhu doanh chỗ, tìm quan hậu cần hoán đổi vật phẩm. Giờ này khắc này, quân nhu doanh địa khắp nơi đều là người. Còn tốt không gian chiết điệp, không phải vậy còn thật không chứa được nhiều người như vậy. Ấn mở hoán đổi vật phẩm, bên trong cái gì đều dùng. Có tài liệu, có trang bị, thậm chí còn có các loại trứng sủng vật trứng thú cưỡi. Nói lên trang bị, Tô Dương thậm chí còn chứng kiến xa cổ thần khí cấp bậc trang bị. Thậm chí ngay cả loại này trang bị đều có bán. Hơn nữa còn là nguyên bộ. Chỉ bất quá phải vô cùng nhiều tích phân. Tô Dương không có đi đổi trang bị, mà chính là đem trọng điểm phóng tới trong tài liệu. Tài liệu có hạn mua, Tô Dương trực tiếp toàn bộ mua hết. Thần đúc thạch toái phiến 10.000, thiên mệnh thần vũ 20.000. Ngoài ra còn có chân linh thạch địa chi ngân cùng huyễn hải trù hồn châu các loại vật phẩm. Mua rất nhiều, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.